Á Từ Ca, chương 41 Nghiên Mực và Ái Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chổi quét sàn sạt dưới mặt đất hòa cùng với bản nhạc rộn rã của chim chóc muôn loài kéo Thiên Việt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ êm ái của mình. Thiên Việt lười biếng khép chặt mắt, đưa tay hơ hơ sang chỗ nằm bên cạnh, ngạc nhiên khi thấy chỗ nằm bên cạnh lạnh ngắt. Cậu mở mắt ra nhìn mới biết được vật mà cậu đang ôm không phải là cánh tay người kia mà là gối ôm. Người kia đi đâu mất rồi? Không phải đã hứa sẽ dạy cậu viết chữ sao? Thiên Việt bật người dậy định bụng sẽ đi tìm hắn, ai mà ngờ bật dậy đột ngột khiến cậu bị váng cả đầu, nên ngồi sững lại một chỗ chờ lui bớt đi. Đúng lúc này, Vi Hạo đã kịp từ phòng bếp trở về. Hắn thấy cậu ngồi đờ ra như thế bèn tiến lại hỏi. Cục cưng dậy rồi à, làm sao thế? Đau đầu, Thiên Việt méo sạch miệng than thở, đầu cậu cứ ong ong lên ấy. Vi Hạo biết đây là hiện tượng máu không lưu thông kịp thời, vì đột ngột bật dậy vào lúc mới tỉnh giấc sẽ làm cơ thể không kịp chuyển đổi từ trạng thái ức chế sang hưng phấn. Hắn cười cười xoa hai lòng bàn tay mình vào nhau để làm ấm một chút rồi mới vươn tay về phía cậu, giúp cậu xoa ấn hai bên thái dương, vùng xoa đầu và ở cổ. Vi Hạo sử dụng lực đạo vô cùng thích hợp, dù nặng hay nhẹ thì đều vô cùng thoải mái, làm cho Thiên Việt thấy thoải mái cực kỳ, nhắm mắt lại xô IG sứa IG hưởng thụ. Vi Hạo nhìn dáng vẻ lười biếng của cậu thì bật cười, kiên nhẫn đưa tay xoa bóp cho cậu thêm một lúc nữa. Vi Hạo bỗng nhớ lại nguyên nhân vì sao cứ mỗi lần hai người ngủ chung là hắn phải ôm chặt lấy cậu. Thiên Việt có một thói quen xấu, cứ hễ mở mắt ra là bật dậy ngay, chẳng kịp biết trời chăng gì. Làm thế thì chẳng những chẳng được lợi ích gì còn làm cho đầu óc ong lên vì đau đớn, để lâu dần không tốt cho sức khỏe xíu nào. Vi Hạo biết thế nên đi từ khuyên nhủ nhẹ nhàng cho đến dọa nạt mà cậu vẫn chẳng chừa được cái tật ấy. Cuối cùng, hắn quyết định cứ hễ Thiên Việt đi ngủ là mình sẽ ôm cậu ngủ cùng, dùng tay mình chặn cậu lại. Về sau, mỗi khi Thiên Việt thức giấc vì sợ làm phiền hắn nên sẽ ngồi dậy vô cùng nhẹ nhàng, cũng không bị đau đầu nữa. Lâu dần thành quen, chỉ cần đêm trước hắn ngủ với cậu thì hôm sau cậu sẽ không bật dậy nữa. Nhưng mà hôm nay, có lẽ việc mất trí nhớ khiến cậu chẳng nhớ rõ những thói quen hay ký ức lúc xưa, mới lặp lại câu chuyện này. Hắn thở dài thườn thượt, tỉnh lại rồi thì cứ như đứa trẻ con, đã hiền lành rồi còn cứ hay ngơ ngẩn. Nhỡ hắn có chuyện phải đi đâu mất không khéo lại bị bắt nạt. Hắn ngồi xổm xoa bóp một hồi, cảm thấy chân mình cũng tê chết đi được mà Thiên Việt thì vẫn đang tận hưởng từng hành động lặp đi lặp lại của hắn. Vi Hạo còn định nuông chiều cục cưng thêm một lát nhưng mà ngồi nữa thì cả thuốc cả cháo đều nguội ngắt mất. Mà thuốc càng nguội càng đắng, hôm qua còn nóng mà đã vừa uống vừa miếu cả mồm, nay chờ lạnh mới uống chắc Thiên Việt ngã vật ra mất. Hắn nghĩ đến đó liền hạ tay xuống, dỗ dành bảo. Hết đau đầu chưa? Dạ rồi ạ, Thiên Việt gật đầu bảo, mắt vẫn còn nhìn về tay hắn ra điều tiếc nuối lắm. Vi Hạo nhìn thấy ánh mắt tiếc rẻ ấy thì bật cười, đưa tay xoa xoa mặt cậu ôn thanh bảo. Ngoan, hôm khác lại xoa xoa cho em, nhưng mà lúc mới ngủ dậy thì ngồi từ từ thôi, không được bật lên nữa. Đau đầu lắm đấy, hiểu chưa? Dạ, vẫn cái dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, cậu luôn tuân theo mọi yêu cầu của hắn, dù là trước đây hay bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên Việt của hắn vừa ngoan lại vừa giỏi, sao ông trời cứ nỡ bạc đãi cậu thế? Hỏa Phượng Kiếm từ ngày Thiên Việt tỉnh dậy cũng chỉ im lìm nằm ở một góc điều hưu nhìn chủ nhân của mình phát ra những thanh âm câm lặng. Nó biết nó đã không được cùng cậu ra chiến trường nữa rồi. Qua đây, bản vương lau mặt cho nào. Hắn tự mình cầm cái khăn bông lên ân cần lau mặt cho Thiên Việt, động tác nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một bông hoa vậy. Thiên Việt ngẩn người nhìn hắn, cậu cảm thấy như mình đang dần thả lỏng nhiều hơn khi ở cạnh người này. Dường như hắn hiểu rõ cậu cần gì, và trân trọng cậu với tất cả những dịu dàng mà hắn có. Cánh tay Vi Hạo chợt khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt ngây ngây của cậu, vắt chiếc khăn lên thao đồng, hắn bồng cậu đứng lên đi thẳng về phía bàn. Khuôn mặt đang tươi tắn của Thiên Việt ngay lập tức méo lại khi nhìn thấy chén thuốc đen ngòm trên bàn. Cậu uất ức nhìn hắn, mặt mũi méo xệch miệng trễ xuống nắm bàn tay hắn giật giật như làm nũng. Vi Hạo cầm chén thuốc trên tay mình, đút một muỗng đưa tới cho cậu. Uống đi, ta cho chút đường vào rồi, không đắng lắm đâu. Thiên Việt đơ mặt nhìn hắn, vai thõng xuống ủ rũ, miễn cưỡng há miệng ra ngậm muỗng thuốc vào trong miệng. Cũng không đắng lắm, nhưng cậu vẫn ghét chết đi được, mùi thuốc khó chịu quá. Thiên Việt định phản đối việc bắt ép cậu uống thuốc này, nhưng chợt tới cái mông bị đánh hôm qua, liền rụt rụt cổ ngoan ngoãn há miệng uống từng hớp một. Cậu cứ tưởng việc uống thuốc của mình sẽ trôi qua đầy đau khổ như vậy, nhưng Vi Hạo lại khiến cậu chẳng thể nhớ nổi vị thuốc đắng như thế nào nữa. Đến khi chén thuốc uống đến hơn nửa, hắn đặt chén thuốc xuống bàn rồi đột ngột ẵm cậu ngồi lên đùi mình. Thiên Việt nhìn hắn, dãy dụa định đứng dậy thì bị hắn vỗ nhẹ vào mông một cái liền co rúm lại. Thiên Việt nhìn hắn ngây ngốc không biết hắn định làm gì. Vì Hạo bưng bát thuốc lên, vừa giữ cậu ngồi vững trên đùi mình, vừa dùng muỗng đút thuốc cho cậu. Hắn cười hỏi, muốn biết làm cách nào để giảm đắng không? Không ạ, đây này, để ta chỉ cho em nha. Vì Hạo kết thúc câu nói của mình bằng một nụ cười non như đang che giấu những ý định xấu xa nào đấy, nó lộ rõ đến nỗi Thiên Việt cũng thấy rùng mình. Nhưng cậu còn chẳng kịp phản kháng lại thì môi mình đã bị hắn áp lên. Nhiệt độ nóng ấm lại mềm mại bất ngờ khiến Thiên Việt cứng đơ cả người, mở to mắt nhìn hắn mà một lời cũng không thốt ra được. Vì Hạo cũng chẳng bình luận gì sau nụ hôn đột ngột ấy của mình, chỉ nở nụ cười đầy vui vẻ hứng thú khi ngắm nhìn khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ ửng của cậu. Cứ như thế, suốt quá trình đút cậu nửa bát thuốc còn lại cậu cứ uống một muỗng thì hắn hôn cậu một cái. Khi thì má, khi thì trán, khi thì lại nằm ngay vành tay, lúc lại chạm lên cái cổ gầy nhỏ, mà nhiều nhất lại cứ nhằm ở môi mà áp lên. Những nụ hôn cứ vụn vặt chạm lên từng tấc da thịt khiến Thiên Việt ngại đến mức cả người đều đỏ ửng như tôm luộc ngồi im thít trên đùi hắn. Hắn thấy cậu chẳng phản kháng lại, được đà mà hôn tới hôn tấp cứ hôn lại hôn một hồi thì Thiên Việt cũng chẳng còn nhớ đến vị đắng của chén thuốc nỗi nữa. Chén thuốc vừa cạn đáy thì Thiên Việt mới hoàn hồn lại được ngay lập tức nhảy bật ra khỏi đùi hắn, lùi sát về phía cửa rồi chỉ thẳng tay vào mặt hắn, giọng run run. Người, người, sao lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà ngờ người kia chẳng những không tỏ vẻ ngại ngùng hối lỗi gì, còn bước sấn tới chống tay sang hai bên đầu cậu, nở một nụ cười thỏa mãn. Ái thê của ta muốn hôn sao thì hôn thế thôi. Không thích sao lại không cản lại. Thiên Việt bị hắn đè sát vào tường, tim tự nhiên lại đập mạnh lên, mặt đỏ lựng như muốn nhỏ ra máu vậy, cậu biết mình hồi hộp trong tim cũng có chút rung động rồi. Nhưng tự nhiên Thiên Việt lại nhớ vài lời của nữ tỳ hôm qua quét sân ở trước cửa, nàng bảo với bạn của nàng rằng. Người có thích tên đó cũng phải giữ giá lại chút, đàn ông thích chinh phục ngươi dễ thích hắn quá thì mau chán lắm. Hắn sẽ bỏ ngươi đấy. Sau đó, cậu lại vô tình nghe được vài lời bàn tán xôn xao của những người khác về hắn. Đại đa số trong những lời bàn tán ấy đều thể hiện mong muốn có được Vi Hạo của những người khác. Còn có một lời cậu vô tình nghe được rằng, Hoàng thượng đã cử người đưa thêm thị thiếp đến cho vương gia, nghe nói ai nấy đều xinh đẹp và là con nhà gia thế. Thiên Việt nhìn hắn chằm chằm, trong thâm tâm cậu tự hiểu so với bất kỳ nam nhân nào mà nữ tỳ hôm qua thích Vi Hạo đều hơn hẳn. Hắn rất đẹp, từng đường từng nét đều sắc sảo cân xứng. Cơ ngơi của hắn lại vô cùng lộng lẫy to lớn. Mà hẳn hắn cũng là người có chức quyền to lắm, cậu có thể cảm nhận được khí chất cao ngạo từ hắn, và cả thái độ kính nể và tôn trọng tột cùng của những người trong phủ khi hắn đi ngang qua. Một người hoàn hảo như thế, lại sắp có người hầu kẻ hạ xinh đẹp đến hầu tẩm, hắn có còn thích một người vừa câm, vừa xấu xí lại ốm yếu, còn không có gia thế như cậu không? Thiên Việt tự nhiên thấy tủi thân quá chừng, nước mắt cũng muốn ứa ra, nên bao lời thú nhận tình cảm cũng nói không được, chỉ đành chống chế một cách yếu ớt. Tại người vỗ mông em. Em sợ bị đánh, ngay lúc ấy, đôi mắt đang ngập tràn trong niềm vui của Vi Hạo lại xa sầm hẳn xuống, hai bàn tay cũng nhấc lên khỏi cánh cửa còn khẽ giơ lên cao. Thiên Việt sợ đến rụt cả người lại, hắn định tát cậu đấy à, một bàn tay dịu dàng vén mái tóc cậu len lén mở mắt ra thì thấy hắn buồn thiu nhìn cậu cười khổ. Lần sau không thích gì thì cứ từ chối, Vi Phu sẽ không đánh em. Trừ chuyện hại đến sức khỏe ra ta đều sẽ đáp ứng hết mọi yêu cầu của em. Em là bảo bối quý giá nhất của ta sẽ không dễ dàng đánh mắng em vô tội vạ đâu. Đừng sợ ta như thế, được không? Phu quân, Thiên Việt thấy cổ họng mình đắng nghét, nhìn hắn khổ sở như thế cậu cũng không kìm được mà thấy đau lòng quá đỗi. Nhưng cậu không biết phải làm sao hết, cậu không biết cách dỗ dành hắn như thế nào cho phải. Thiên Việt trở nên lúng ta lúng túng, trong đầu lại nghĩ đến ánh mắt vui vẻ khi hắn hôn mình, nghĩ một chập liền nhón chân lên hôn nhẹ vào má hắn một cái rồi đỏ lựng mặt lùi về phía sau, lắp bắp giải thích. Em bị ngã, không phải hôn, ngã, là ngã vào, Vì Hạo nhìn cậu rối trí đứng giải thích muốn líu cả lưỡi, thầm nghĩ, chẳng có ai ngã mà lại nhón chân lên rồi ấn miệng vào má người khác như vậy hết, lại còn quên cả giao hẹn sẽ chỉ kêu hắn là chủ nhân, vừa mở miệng đã gọi phu quân rồi nữa. Nhưng hắn biết cậu ngại nên không trêu chọc gì thêm, trêu xong đến cả hai tiếng chủ nhân sợ rằng cậu cũng không gọi nữa mất. Cười trộm một đỗi rồi nắm tay cậu kéo sang bàn ăn, cười bảo. Ừ, là ngã thôi, ăn sáng đi ta nấu đấy, ăn xem vừa miệng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Việt ngoan ngoãn ngồi ăn cháo trong cái bát nhỏ, vừa ăn vừa tấm tắc khen liên tục khiến Vi Hạo vui đến mức bỏ giờ cả việc ăn uống của mình mà ngồi chống cằm nhìn bảo bối ăn sạch sành sanh. Cậu ăn xong rồi mới ngại ngùng chỉ vào nồi cháo nhỏ còn đặt trên bàn, rụt rè hỏi. Em, ăn thêm được không? Cho em hết đấy, ăn đi. Người không ăn ạ, lúc nãy ta đã ăn trước rồi. Ăn đi, Vi Hạo múc thêm một chén cháo đầy ắp cho cậu, rồi đưa sang. Thực ra hắn chưa kịp ăn gì đâu, nhưng hắn biết Thiên Việt lại nổi cơn thèm ăn rồi, có vét sạch nồi chắc cũng không thỏa mãn được nên hắn cũng đành thôi việc ăn uống lại, nhường hết cho cục cưng nhà mình ăn cho đã miệng. Cuối cùng, cả một nồi cháo nhỏ đầy ắp bị Thiên Việt vét sạch sẽ đến mức cái bụng cũng độn thành một cục tròn nho nhỏ ở sau lớp áo dài, cười tươi đến là thỏa mãn nói cảm ơn hắn díu dít. Đi dạo một lát đi rồi vào đây, ta dạy em viết chữ. Được không? Vi Hạo đứng dậy kéo kéo tay cậu, nhưng Thiên Việt rõ ràng là không muốn đi cho lắm. Cái bụng tròn tròn căng căng khiến cậu lười chết đi được, bèn dùng khẩu hình miệng nũng nịu hỏi hắn. Viết chữ xong rồi đi được không? Không, ăn xong mà ngồi viết chữ liền sẽ rất có hại cho bao tử. Ngoan, đứng dậy đi dạo một chút nào. Thiên Việt nhìn hắn dịu dàng dỗ dành mình như thế, lòng cũng nhũn thành mớ bọt mềm nhũn, ngay lập tức đứng dậy theo hắn đi ra ngoài. Hắn nắm lấy tay cậu dắt cậu đi vài nơi đẹp đẽ trong vương phủ, đôi khi lại bâng quơ vài chuyện trước đây, khung cảnh hòa hợp đến mức khiến những người hầu đang quét tước khắp nơi cũng thấy ghen tị. Tướng quân vừa tỉnh dậy, vương gia đã không ra thao trường nữa mà ở nhà dắt tướng quân đi dạo, sáng sớm còn thức dậy sớm hơn cả bọn họ xào nấu cả một buổi sáng. Chuyện Thiên Việt bị câm, chỉ cần một ngày là ai ai cũng biết. Nhưng bọn họ không ngờ là sau khi người kia trở thành một phế nhân, vương gia vẫn có thể kiên nhẫn dịu dàng như thế. Thiên Việt đi vài bước thì chân đau quá nên đành phải đứng lại, vương gia liền ngồi xồm tại chỗ giúp cậu xoa bóp một chút, không hề để ý đến ánh mắt của người ngoài nhìn vào. Bọn họ còn thấy Thiên Việt chỉ tay vào khắp nơi, miệng cứ mấp máy cái gì đó, rõ ràng không hề nói được tiếng nào. Nhưng vương gia chẳng những không thấy phiền mà còn đứng lại giải thích rất cặn kẽ tận tình, còn tiếp chuyện liên tục nữa. Giống như toàn bộ thế giới trong mắt ngài ấy chỉ còn một mình Thiên Việt vậy. Đợi bóng Vi Hạo đi khuất rồi, bọn họ mới bắt đầu xì xầm bàn tán. Những nữ tỳ bắt đầu mơ mộng về việc tìm được một người yêu mình như vương gia, có kẻ lại táo bạo hơn muốn cùng Vi Hạo sánh đôi sánh bước. Còn lớn giọng chê bai Thiên Việt đã là kẻ vừa câm vừa bệnh tật, chẳng mấy chốc vương gia sẽ chán thôi. Một số khác lại phỉ báng Thiên Việt bằng những lời lẽ thóa mạ, bảo rằng cậu chỉ cần mở chân hầu hạ Vi Hạo thì Vi Hạo sẽ thường xuyên lui tới thôi, món đồ chơi tốt thế kia thì dễ gì mà làm hỏng kia chứ. Lúc này Vi Hạo vừa mới đưa Thiên Việt đến đình viện trên hồ gần đó nghỉ chân, đang quay về thư phòng lấy giấy bút lại dạy cậu viết chữ thì nghe được những lời này. Vi Hạo nhìn bọn họ chằm chằm, sau đó cho người gọi quản gia tới, ra lệnh đem bọn họ đi rút lưỡi rồi bán vào kỹ viện. Hắn nhìn theo bóng dáng mấy tên đó, sau đó ra lệnh cho quản gia truyền lệnh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kỳ ai dám đặt điều sau lưng Thiên Việt thì cứ nhìn mấy kẻ kia mà làm gương. Nói xong liền phất tay áo bỏ đi, đến lúc hắn quay trở lại đình viện thì thấy Thiên Việt đang ngồi nhìn ra phía hồ sen, miệng khẽ ngâm nga một điệu nhạc mơ hồ nào đấy. Đôi mắt phượng xinh đẹp được phủ dưới lớp rèm dày xinh đẹp lạ kỳ, vừa mềm mại lại vô cùng thuần hậu. Vi Hạo cảm thấy thật ra mất trí nhớ không hẳn là xấu, hắn có thể dễ dàng bảo hộ cậu hơn so với việc để cậu tung hoành trên chiến trường. Trước đây là hắn dạy dỗ quá cực đoan, khiến cậu lớn lên quá hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại e dè đến mức khiến người đau lòng. Chỉ bằng bây giờ cứ để cậu mặc sức tung bay trong khoảng trời tươi đẹp mà hắn dành riêng cho cậu. Thiên Việt muốn làm gì cũng được, cứ vui vẻ mà sống đến hết đời thôi. Hắn nghĩ thế đấy, ít nhất hắn vẫn sẽ có cơ hội đền lại cho cậu những hạnh phúc mà trước nay cậu vốn nên được nhận. Vi Hạo đặt giấy và bút mực xuống bàn, gọi cậu. Bảo bối, sang đây. Ta chỉ em mài mực trước đã. Thiên Việt nghe hắn gọi thì ngoan ngoãn đứng dậy rồi bước sang ngồi cạnh hắn, theo chỉ dẫn của hắn mà bắt đầu mài mực trong khay cho nhãn mịn ra thì mới đưa lại cho hắn, ngẩng mặt đợi khen. Vi Hạo cười thật tươi, tiện tay xoa đầu cậu một cái rồi bảo. Ừ giỏi lắm, sau này cứ làm như thế rồi mới viết. Hiểu không? Dạ, bây giờ ta hướng dẫn em viết nhé. Đầu tiên là tư thế cầm viết đã. Vi Hạo chủ động đứng dậy đứng sau lưng cậu, lấy tay mình nắm lấy tay bảo bối trong lòng, đưa bút lông cho cậu cầm rồi từ tốn giải thích. Cầm bút ở vị trí cách ngòi khoảng hai lóng tay một chút, đặt ở vị trí giữa ngón giữa và áp út. Là ở đây, đặt ngón cái áp sát vào cán bút, ngón trỏ đặt ở vị trí giao với ngón cái và thân bút như thế này này. Đầu của ngón giữa cũng áp sát vào thân bút theo chiều đối diện. Một phần đầu của ngón áp út tựa nhẹ vào thân bốt. Còn ngón út tựa nhẹ vào ngón áp út. Hắn giảng xong thì buông tay ra, để cậu tự thực hành một mình dưới sự chỉ dẫn của hắn. Thiên Việt mất chút thời gian mới có thể cầm được cây bút theo đứng tư thế chuẩn. Lúc thì đặt bút nhầm vị trí, lúc thì dùng cả lòng bàn tay nhắm ngay thân bút, lúc lại nắm quá thấp, khi thì quá cao. Cậu cứ cầm rồi lại sai, vì Hạo vẫn ngồi ở một bên nửa động viên nửa chỉ dẫn lại, chầy chật phải gần nửa khắc mới có thể cầm được cây bút một cách chỉn chu nhất. Vì Hạo nhìn bảo bối cuống đến đổ cả mồ hôi thì cười khổ. Trước đây khi cậu còn bé xíu, bị hắn nhặt về với ý định đào tạo thành cánh tay phải đắc lực. Việc cầm bút chỉ hướng dẫn một lần, những lần sau là vừa cầm thước đánh vừa mắng, làm bé con năm ấy khóc đến đứt cả hơi. Xem ra là hắn để bảo bối chịu khổ nhiều rồi. Vì Hạo thấy cậu cầm bút ổn rồi mới bắt đầu giảng tiếp. Khi viết phải để giấy thẳng thớm phẳng phiu thì chữ mới đẹp được. Cổ tay phải thả lỏng ra, cử động nhẹ nhàng thôi. Đây nhé, để ta giúp em viết thử vài nét. Hắn dùng tay mình bọc lấy tay cậu, hướng dẫn cậu cách thả lỏng cổ tay và bàn tay, ân cần chỉ dẫn cậu viết vài nét sổ dọc, sổ ngang và vài nét móc đơn giản. Thiên Việt vừa viết chữ lại vừa thấy bên mũi vấn vít hương thơm của hắn thì ngơ ngẩn cả người, được một lúc thì ngồi nghịch mặt ra, không tài nào tập trung được. Đợi đến khi Vi Hạo giúp cậu viết kín cả trang giấy các nét cơ bản, thì Thiên Việt vẫn chưa hoàn hồn được. Em hiểu chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Hạo cúi đầu xuống hỏi thì nhận được một cái gật đầu của cậu. Hắn thấy vậy thì bước sang chỗ đối diện lên, nhẹ giọng bảo. Vậy em viết đi, mỗi nét một tờ, viết xong thì đưa ta xem. Vì Hạo biết thừa nãy giờ cậu không tập trung, nhưng vẫn sang ghế đối diện ngồi đọc sách, để lại Thiên Việt ngồi một mình loay hoay với đống giấy bút. Cậu run rẩy cầm bút lên, cố gắng nhớ mãi cũng không biết cách cử động tay sao cho đúng, viết như thế nào mới hợp lý, dài ngắn bao nhiêu thì vừa. Cứ viết được vài nét đơn giản là lại bắt đầu đau cả tay, xiên xiên vẹo vẹo. Thiên Việt mím môi ngồi hơn một khắc vẫn không viết được nét nào cho đúng mực, lại nhìn sang cây thước gỗ đặt ở trên bàn như đang đe dọa, cắn môi không biết nên làm sao. Đúng lúc này Vi Hạo mới ngước mặt lên nhìn cậu, nghiêng đầu bảo. Viết không được đúng không? Em, tại sao ban nãy không tập trung? Bây giờ viết không được cũng đúng thôi, tính sao đây Việt Nhi? Xin lỗi, em, đứng dậy, Thiên Việt nghỉ hắn định đánh đòn cậu như hôm qua, sợ đến mức nước mắt cũng chảy ra, mếu máo bảo. Đừng đánh em mà, em không dám nữa đâu. Đừng, đứng dậy, bảo đứng là đứng, không lằng nhằng với ta như thế. Thiên Việt rốt cuộc vẫn không dám cãi lời, ngay lập tức đứng dậy rụt rè đi sang chỗ hắn. Hắn chỉ tay qua một cái cột đình gần đó, nghiêm túc bảo. Qua đó đứng yên, khoanh tay lại. Hắn sẽ không tùy tiện đánh cậu, nhưng mà hắn hiểu rằng, Thiên Việt không thể vừa là một người câm vừa không có kiến thức được, như thế sẽ bị bắt nạt. Hắn bảo vệ cậu là một chuyện, tự thân Thiên Việt phải đủ sức bảo vệ mình thì mới an toàn tuyệt đối. Chuyện gì chiều được thì chiều, cần nghiêm thì vẫn phải nghiêm. Thiên Việt biết hắn giận mình, ngoan ngoãn qua góc đứng khoanh tay lại. Vì Dương cùng Lâm Uyên ngay lúc này cũng vừa tiến vào đình viện, thấy cảnh tượng này thì buồn cười đến mức suýt nữa là phá lên cười, nhưng vừa gặp ánh mắt cảnh cáo đầy hung dữ của hắn thì lập tức ngậm mồm lại. Vì Hạo đến gần bọn họ, rút hai tờ tấu trình ra rồi nhanh chóng đổi người. Thiên Việt ngay từ lúc nhìn thấy bọn họ đã xấu hổ đến mức vội quay phát mặt về phía hồ sen, giả vờ như đang ngắm nhìn ao sen trước mặt vậy. Vì Hạo ước lượng thời gian một chút, biết rõ chân bảo bối còn thương nặng không nên đứng nhiều, lại trông thấy cảnh tượng buồn cười đó, mùi lòng mà gọi cậu sang. Việt sang đây, Thiên Việt đưa tay len lén chùi nước mắt nhấp nháp trên mặt xong mới bước lại chỗ hắn, sụt sịt khoanh hai tay lại. Em biết mình sai cái gì chưa? Dạ rồi, lúc học em không tập trung. Xin lỗi, nếu có lần sau nữa thì phu quân không dạy em nữa, gọi thầy đồ tới dạy em, nghe chưa? Không mà, phu quân dạy, em không dám nữa đâu mà. Thiên Việt biết thầy sẽ không nghiêm khắc như hắn, nhưng cậu quả thật chỉ muốn hắn ở cạnh mình, muốn hắn cầm tay chỉ dạy cậu thôi. Vì Hạo nhìn cậu khóc thì xót quá chừng, nhìn không nổi nữa bèn đứng dậy lau nước mắt cho cậu, vỗ về. Chỉ cần em tập trung học thì ta sẽ dạy em, được chứ? Đừng khóc nữa, Thiên Việt trước mặt hắn lúc này cứ như đứa nhỏ mới 8-9 tuổi năm ấy, vừa mau nước mắt lại ngây thơ, khiến hắn nhịn không đặng mà muốn che chở suốt phần đời còn lại. Thiên Việt được dỗ một lát thì nín hẳn, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn cầm bút lên bắt đầu tập trung nghe giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng cách giảng dạy và hướng dẫn của hắn rất có hiệu quả. Thiên Việt vừa lắng nghe qua một lần đã có thể viết được những nét chữ đơn giản một cách hoàn hảo lắm rồi. Vì Hạo cầm mấy tờ giấy thơm mùi mực tàu lên nhìn qua cảm thấy vô cùng hài lòng mà không ngừng khen ngợi khiến Thiên Việt cười tô toét vui sướng. Em muốn xem cách viết chữ gì không? Ta hướng dẫn xong rồi thì nghỉ ngơi ăn trưa thôi. Chiều hãy tập sau. Thiên Việt ngại ngùng đưa tay chỉ về phía hắn, sau đó lại ướm hỏi có thể học cách viết tên của cả hai bọn họ hay không, liền được hắn đáp ứng một cách rất thoải mái. Vì Hạo cầm tay Thiên Việt một lần nữa, rồi lại đặt bút xuống bắt đầu viết. Nét bút hạ xuống rất có lực, cổ tay chuyển động vô cùng uyển chuyển, nét thanh nét đậm hiện lên vô cùng rõ ràng. Những con chữ trông vừa phóng khoáng mạnh mẽ, lại không bị thô cứng mà mềm mại uốn lượn. Hắn vừa viết vừa chỉ dẫn cho cậu rất kỹ lưỡng, nào là lúc hạ bút cần phải có lực dụng lực ra sao, chỗ nào nên viết mạnh tay, chỗ nào nên giảm lực lại. Còn cả nên chuyển đổi hướng đưa ngòi như thế nào, thứ tự các nét ra sao cho đúng. Thiên Việt nhìn mấy con chữ nằm chỉnh tề trên trang giấy liền đòi hắn cho mình thử viết lại xem sao, Vi Hạo ngay lập tức đã đồng ý rồi đưa bút lại cho cậu. Thiên Việt nhìn theo mấy chữ mẫu hắn viết sẵn, chậm rãi viết theo những gì hắn hướng dẫn. Do cầm bút chưa quen, hay đôi lúc dùng lực quá mạnh khiến nét chữ còn bị loang ra hay hơi run rẩy ngắt quãng, nhưng nhìn chung thì vẫn rất tốt. Thiên Việt buồn hiu nhìn mấy con chữ xấu xí của mình, sợ hắn ghét bỏ mình học không tốt, xấu hổ đứng tại bàn xoắn xoắn ngón tay. Như hiểu rõ nỗi lo trong lòng cậu, Vi Hạo cười dịu dàng xoa đầu cậu an ủi. Không sao, mới là ngày đầu thôi mà, dần dần sẽ tốt lên thôi. Trước đây, vào ngày đầu tiên ta tập viết, không được một nửa thế này đâu. Giọng hắn vừa ấm áp lại tràn đầy chân thành, ngay lập tức đã làm cậu vui vẻ trở lại, hào hứng gật đầu một cái. Hắn cho gọi người vào bên trong thu dọn đống giấy tờ ngổn ngang rồi đưa Thiên Việt về phòng ăn cơm chưa? Bỗng nhiên cậu quay ngược lại phía sau, vội vã lấy hai tờ giấy viết tên hai người họ khi nãy, hỏi hắn. Em giữ hai cái này được không? Được, muốn lấy gì thì cứ lấy, đều cho em cả. Thiên Việt nghe thế liền vui vẻ cuộn hai tờ giấy lại, đem về phòng cất vào ngăn tủ đầu giường ngủ, rồi mới hớn hở ra ngoài ăn trưa với Vi Hạo. Cậu ngồi ăn rất ngoan ngoãn, hắn gắp gì vào bát đều ăn hết nhẵn. Sau đó còn học theo động tác của hắn mà tự mình gắp đồ ăn sang, vừa ăn vừa hỏi hắn vài chuyện ngày trước. Bữa ăn giữa bọn họ vừa vui vẻ vừa rộn ràng tiếng cười. Vì người ngoài chỉ có thể nghe được tiếng cười giòn giã của Vi Hạo, nhưng ai cũng hiểu rất rõ ràng một điều rằng, hai người ngồi trong căn phòng kia đã hòa hợp đầm ấm đến nhường nào. Lúc bữa ăn kết thúc, Vi Hạo cẩn thận giúp cậu thay thuốc ở vết thương trên chân một lần rồi bồng cậu về giường ngủ. Thiên Việt học hành vất vả, lại vừa được ăn no nê xong nên chả buồn nghĩ đến chuyện gì khác, ưỡn người nằm trên giường, mắt díp lại như muốn ngủ nhưng khổ nỗi trời nóng bức quá mức khiến Thiên Việt không cách nào ngủ được. Vi Hạo biết thế nên cầm lấy chiếc quạt đặt ở bên cạnh lên tự mình quạt mát cho cậu. Ngủ đi em, ta quạt cho. Gió mát cứ từ từ thổi lên người Thiên Việt khiến cậu rất nhanh chóng đã chìm vào trong giấc ngủ say sưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Hạo cuối cùng lại thức cả một buổi trưa hôm ấy, vì chỉ cần hắn dừng quạt đôi chút là Thiên Việt sẽ lập tức cục cựa như sắp tỉnh dậy đến nơi, khiến Vi Hạo chẳng cách nào ngủ nổi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đung đưa chiếc quạt xếp, cứ thế dỗ cậu ngủ một giấc ngủ dịu dàng say nồng. Đôi khi không cần đao to búa lớn, Vi Hạo luôn có cách riêng của mình để chứng minh rằng, hắn yêu cậu hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, cách chương.